Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 248, chương 247 sẽ phát sinh cái gì? Cộng 8, này nếu là bị còn lại người chơi biết được, khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn a. Tại tầng thứ nhất bên trong liền có dạng này vũ khí. Vậy cũng không vẻn vẹn chỉ là cần vận khí mà thôi. Còn cần tương đối lớn nghị lực cùng kiên nhẫn. Bởi vì, muốn cho một thanh vũ khí cường hóa đến cộng 8, cần thỏa mãn điều kiện rất nhiều. Đầu tiên nhất định phải có một thanh đủ để cường hóa 8 lần vũ khí. Này loại đẳng cấp vũ khí thế nhưng là tương đương hiếm hoi. Toàn bộ tầng thứ nhất bên trong đều không nhất định có 5 thanh trở lên. Đây cũng là A New Blade, cái chân tay kiếm làm coi là nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ nguyên nhân. Thứ hai, cường hóa cũng là có thất bại khả năng. Đồng thời một khi thất bại liền sẽ mất đi một lần cường hóa cơ hội. Muốn cho cường hóa thành công, cái kia liền cần tốn hao thời gian dài đi thu thập tài liệu. Tăng lên cường hóa xác suất thành công. Có thể cho dù là như thế, cường hóa vẫn như cũ không có 100% thành công. Cao nhất chỉ có thể đem thành công suất tăng lên tới 95% trình độ. Còn có 5% khả năng là hội thất bại. Cuối cùng, tại sao vừa mới vận động không lâu lại tử vong trò chơi hóa thời kỳ này? Người chơi bên trong hẳn không có người sẽ tăng lên cùng sinh tồn suất không có có quan hệ trực. Tiếp thợ rèn kỹ năng. Người chơi đối vũ khí sửa chữa cùng cường hóa đều chỉ có thể dựa vào NPC thợ rèn. Nhưng tầng thứ nhất, NPC thợ rèn kỹ năng độ thuần thục lại phổ biến không cao. Dưới tình huống như vậy, vừa mới bắt đầu cường hóa còn không có gì. Nhưng ở cường hóa nhất định số lần về sau, tỷ như cộng 3 về sau, tỷ lệ thất bại sẽ có trình độ nhất định bay lên. Như mỗi một loại này nguyên nhân, một thanh cộng 8 vũ khí xuất hiện, đủ để cho bất kỳ một cái nào người chơi thèm nhỏ nước dãi. Nếu là có tu luyện khác vũ khí kỹ năng người chơi đạt được này món vũ khí, cái kia thậm chí có khả năng thi toàn quốc lo bỏ qua cho tới nay tăng lên vũ khí kỹ năng. Chuyển thành một tay kiếm làm a. Không chút khách khí nói. Hiện nay, toàn bộ sao bên trong, khả năng đều sẽ không còn có thanh thứ hai cường hóa đến cộng 8 vũ khí. Liền Kirito đều chỉ là đem A New Blade cường hóa đến cộng 6 mà thôi. Có thể nghĩ, drama lớn đến mức nào gan, lại có bao nhiêu sao hao tâm tổn trí phí sức, mà drama A New Blade cộng 8 cũng không là tùy tiện tiến hành cường hóa vũ khí. Cường hóa chính là 4S2Q2D tham số, tức sắc bén độ cộng 4, tốc độ cộng 2, độ bền cộng 2, lực công kích, tốc độ công kích cùng lực bền bỉ đều thu được đầy đủ tăng lên. Dạng này một thanh vũ khí, nếu như xuất ra bán đi, tại tầng thứ 5 khai thông trước đó đều sẽ có thị trường. Nói ít đều phải là 4,5 vạn co a. Đương nhiên, Rama mới không có ngốc đến họp cầm lấy đi bán. A New Blade cộng 8, thế nhưng là sử dụng đến tầng thứ 4 giữa đoạn đều hoàn toàn không có vấn đề cao tính năng vũ khí. Tại đến tầng thứ 4 trước đó, Rama đều không có bán đi tính toán của nó. Vì nó, Rama thế đương là có một quãng thời gian trắng đêm buồn bực tại có thể rơi xuống cường hóa tài liệu. Đẳng cấp cao bãi quái bên trong, chỉ vì tận lực nói thêm thăng một chút xác suất thành công. Mỗi lần đều dùng 95% xác suất thành công làm mục tiêu. Còn tìm được trốn ở vắng vẻ khu vực ẩn giấu NPC thợ rèn. Vì hắn hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, mới vừa đạt được vị này độ thuần thục đoán chừng là toàn bộ tầng thứ nhất cao nhất NPC thợ rèn trợ giúp. Đem A New Blade thành công tăng lên tới cộng 8. Sau đó, thanh kiếm này cũng mang cho Rama trợ giúp rất lớn, khiến cho hắn có thể trở thành cái thứ nhất tiến vào nghỉ lại lấy so phía ngoài luyện công khu cao. Cấp hơn quái vật mê cung khu bên trong, đạt được rất nhiều, vẫn chưa có người nào mở qua bảo dương cùng đạo cụ. Cũng hấp thu hàng loạt điểm kinh nghiệm, thậm chí còn theo mê cung khu một loại tiểu boss trên thân đánh tới rơi xuống suất chỉ có 0.01% bố chế trường bào, ngàn tầng bào, cao tính năng đồ phòng ngự, nhường Rama lực phòng ngự có thể tăng lên. Hiện tại Rama không chỉ có được cực cao lực công kích, còn có không tầm thường lực phòng ngự. Cho dù là bị 5 cấp quái vật toàn lực đánh một thoáng đều giảm không có bao nhiêu HP giá trị. Tại hiện nay người chơi bên trong, tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm đám người kia. Lại thêm Rama còn có thải hồng hoa điệp này trước mắt thuộc về tuyệt đối độc nhất vô nhị sứ ma. Thỉnh thoảng còn có thể sử dụng tâm nhãn đến chiến đấu. Cái này sao bên trong có thể bị kịp được hắn người chơi? Đoán chừng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng chính là bởi vì như thế, Rama không có xem lỗ hổng một cái hiện tượng. Cái kia chính là trước mắt này chút đem chính mình chắn ở trên đường người chơi nhìn về phía mình. Vũ khí, đồ phòng ngự thậm chí dừng lại trên bờ vai thải hồng hoa điệp lúc. Trong nháy mắt, chảy lộ ra ngoài tham lam cùng khát vọng. Thấy cảnh này, Rama cơ bản có thể xác định, này chút người chơi chuẩn bị nói cái gì. Quả nhiên, phản, ngược lại vũ khí của ngươi. Đồ phòng ngự cùng sứ ma đều dựa vào beta thời kỳ kinh nghiệm cưỡng ép trước độc chiếm A. Một tên người chơi cứ như vậy kêu lên. Chúng ta cũng đồng dạng là người chơi. Dựa vào cái gì liền bị các ngươi này chút tester độc chiếm tất cả tài nguyên. Tên này người chơi rảo biện. Nhưng còn lại người chơi cũng đi theo ồn ào lên. Đúng A, dựa vào cái gì? Liền bởi vì các ngươi là tester sao? Các người có biết hay không có bao nhiêu người khát vọng đạt được tốt một chút vũ khí cùng đồ phòng ngự a? Các người đây là biến tướng chiếm lấy a? Giao ra, món vũ khí cùng đồ phòng ngự đều giao ra. Còn có cái kia sứ ma cũng giao ra. Đúng, không sai. Từng cái người chơi lần lượt lớn tiếng lên án. Nhưng cầm đầu người chơi cũng đi theo nở nụ cười lạnh. Chỉ tiếc. Phế lời nói xong sao? Rama trên mặt thiếu kiên nhẫn vẫn như cũ. Rất rõ ràng liền nói nhảm đều không định nhiều lời. Nói xong lời nói liền nhường đường. Không nhường đường liền tự gánh lấy hậu quả. Rama lời nói, nhường một đám các người chơi nín thở. Duy chỉ có cầm đầu nam nhân. Tiếp tục cười lạnh, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị động thủ? Không sợ biến thành quýt tên người chơi vào không được trong vòng sao? Tại ngoài vòng tròn phạm phải tội ác lúc, người chơi phù tiêu đem lại biến thành màu quýt. Đến lúc đó, người chơi nếu như tới gần đường lớn khu, cái kia liền sẽ có mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi vệ binh tới gần. Đem 2-3 lần quật ngã, đây đối với cần tiếp tế phẩm cùng trang bị sửa chữa người chơi mà nói. Cũng không phải một kiện đáng giá chuyện đùa. Càng quan trọng hơn là, một khi phạm phải quýt tên tội ác, cái kia tại bây giờ sao bên trong sẽ bị còn lại người chơi ý kiến gì? Đó là có thể nghĩ. Nhưng mà, các người chẳng lẽ không biết sao? Rama đột nhiên cười, chỉ cần không phải tự mình ra tay công kích, cái kia liền sẽ không biến thành quýt tên A. Vừa mới nói xong, cô ô. Một mực dừng lại tại Rama trên bờ vai thải hồng hoa điệp đột nhiên dương cánh. Bay lên, đi tới một đám người chơi hướng trên đỉnh đầu. Ở đây người chơi liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Một trận phát sáng lân phấn liền từ bay lượn ở giữa không trung thải hồng hoa điệp trên thân vương. Vãi xuống, bao phủ lại tất cả người chơi. Chuyện này, a, chờ. Từng cái người chơi liền giật nảy cả mình, ngay sau đó, còn không có lâm vào thất kinh trạng thái, lập tức liền từng cái lần lượt thân thể cứng đờ, ngã xuống, tại bọn hắn HP đầu bên trên, đại biểu tê liệt trạng thái ký hiệu biểu hiện ra, đúng là thải hồng hoa điệp, tê liệt phấn, kỹ năng, ngươi, đồng dạng ngã trên mặt đất cầm đầu nam tử mặt lộ vẻ kinh sợ. Khóe mắt vặn vẹo, Đối với cái này, Rama chỉ trả lời một câu lời nói. Yên tâm, dùng cấp bậc của các ngươi, tê liệt sẽ không duy trì thật lâu. Đợi chút nữa liền sẽ khôi phục. Ta cũng sẽ không công kích các ngươi. Dù sao, ta cũng không muốn vào không được thành trấn. Rama đột đối phương nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ là, lần sau lại có loại tình huống này. Coi như ta không động tay. Vậy cũng không có nghĩa là các ngươi hội không có việc gì. Dù cho sứ ma phổ biến sức chiến đấu không mạnh, không tổn thương được người chơi, nhưng ở các ngươi bị quái vật vây quanh lúc lại tê liệt hơn mấy giây. Ngươi hẳn phải biết sẽ phát sinh cái gì à? Một câu, không chỉ có là nhường cầm đầu nam tử mà thôi, cũng nhường một cái kia cái người chơi sắc mặt trắng bệch. Thức thời một chút đi. Lưu lại nếu như vậy, Rama mới rời đi, hắn là thật không có rảnh lại bồi bọn gia hỏa này chơi. Dù sao, hắn còn cùng người ước hẹn đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.